Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trang 143. Lục phiến môn cấp Hoa Vinh Nguyệt hoạt động kinh phí vẫn là cũng đủ nhiều. Hoa Vinh Nguyệt chính mình này gian cũng đã là sông Tần Hoài bên bờ tốt nhất nhà ở chi nhất. Đặc biệt là ở đã biết những người khác đại bộ phận đều ở tại bên cạnh mấy nhà tiểu khách điếm lúc. Sao? Nàng càng là có loại này cảm thụ, nhưng Vương Lăng Siêu không phải. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng đồng dạng ở nơi này, đi vào nơi này ngày hôm sau. Những người khác cũng lục tục đuổi tới. Hoa Vinh Nguyệt phía trước cũng nghe đã hiểu Lý Tử Tín trong giọng nói ý tứ. Cho nên dứt khoát một ngày cũng chưa ra cửa, vẫn luôn ở trong phòng tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng nàng không sợ những người đó. Nhưng là nếu đang ở lục phiến môn vẫn là không cần biểu hiện quá trương dương cho thỏa đáng. Liền ngày hôm sau hơi chút vãn một ít thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt thu được một chương Lý Tử Tín đưa qua tờ giấy, mặt trên viết làm nàng đêm nay thu. Thập một chút, cùng Vương Lăng Siêu cùng nhau đến trên sông Tần Hoài. Tới rồi nơi đó lúc sau dựa theo bọn họ phía trước ước định tốt xuất diễn tới diễn một hồi, diễn. Cố ý dặn dò nàng nhất định phải trang điểm thực hào. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Hoa Vinh Nguyệt thấy cuối cùng một câu khi. Liền tính là minh bạch. Nàng ở lục phiến môn định vị hẳn là vẫn là một cái bình hoa. Cho nên giống loại này oanh động giang hồ đại sự là sẽ không chuyên môn làm nàng tới. Tám phần lần này lục phiến môn đem nàng ném lại đây thật sự chỉ là một cái trùng hợp. Giang Liên. Hoán cùng một cái khác, cô nương khả năng thật sự đỉnh đầu đều có nhiệm vụ. Đã soát tồn tại cảm đồng thời lại có thể thuận tiện giải quyết sự tình. Nhưng cấp Hoa Vinh Nguyệt lựa chọn sông Tần Hoài khả năng đơn thuần chỉ là bởi vì Dịch Linh Lung ở. Trên giang hồ tình ái tin tức rất nhiều mà thôi, lục phiến môn cũng tương đối thật thành. Hoa Vinh Nguyệt phía trước bằng vào chính mình trang điểm oanh động giang hồ hai lần. Cho nên lục phiến môn dứt khoát khiến cho nàng vẫn luôn đương cái bình hoa, liền tính. Gián tiếp cho thấy bọn họ cũng có chút không yên tâm Hoa Vinh Nguyệt thực lực. Hoa Vinh Nguyệt cười. Cười, nàng tâm nói vừa vặn cư nhiên cũng có thể vừa vặn thành như vậy. Chẳng lẽ là vận mệnh tiểu đĩa quay chuyển động duyên cớ sao? Cho dù Dịch Linh Lung không ở Thiên Dịch lâu. Cư nhiên cũng đụng phải như vậy một chuyện lớn, cùng thời gian. Vương Lăng Siêu cũng nhận được như vậy tờ giấy, người thuyết minh thiên ta có thể hay không trực. Tiếp làm Dịch Linh Lung ở trên giang hồ biến thành một cái chê cười. Hắn trong ánh mắt lập lòe một loại ngoan độc quang mang. Nếu là dẫm Dịch Linh Lung thượng vị, kia ở Giang Nam còn có cái nào cùng ta cùng tuổi người có thể so sánh quá ta? Người tốt nhất đừng khởi cái này tâm tư, đứng ở hắn đối diện người kia thình lình chính là cùng. Ngày ngăn cản Hoa Vinh Nguyệt lên xe trung niên nam tử. Này dù sao cũng là lục phiến môn sự, tuy rằng là ngươi thúc thúc làm ơn ta muốn chiếu cố ngươi. Nhưng là nếu ngươi ra cái gì chuyện xấu ta cũng không có biện pháp thế ngươi xong việc, nhưng là dùng một ít thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể. Dù sao chỉ cần dựa theo lục phiến môn yêu cầu tới đều không có quan hệ. Nếu trên giang hồ truyền ra cái gì Dịch Linh Lung không tốt tiếng gió tới. Kia cũng là chính hắn thực lực không đủ. Trung niên nam nhân câu chuyện vừa truyền. Hắn hồi tưởng nổi lên hôm qua cảnh tượng. Trong giọng nói cũng mang lên oán độc. Kia tiểu tử không biết như thế nào gặp gỡ quý nhân. Nhưng là trung quy nơi này là địa bàn của ta. Vương Lăng Siêu trong lòng đối trung niên nam nhân có chút khinh thường nhìn lại. Hắn trong lòng thậm chí đối trung niên nam nhân ngày hôm qua tới cái kia ra oai phủ đầu cảm thấy một tia bất mãn, cảm thấy kia quá cấp thấp cũng quá hạ lưu. Nhưng trong lòng càng là khinh thường, hắn mặt ngoài càng là cung kính. Thành thành thật thật trả lời một câu: đúng vậy, tới này ngày thứ ba. Lục phiến môn người rốt cuộc bắt đầu hành động, đi theo Hoa Vinh Nguyệt cùng đi đến tam chiếc xe ngựa người. Hiện tại nàng chỉ có thể thấy mấy cái, còn lại toàn bộ giống không khí giống nhau dung nhập bốn phía trong hoàn cảnh. Chỉ sợ chỉ có thật sự muốn đấu võ khi mới có thể thấy như vậy một hai cái, nàng giống Lục Phiến Môn dặn dò quá như vậy, chọn lựa một bộ quần áo. Này thân là một bộ áo xanh, nhưng là vải dệt tài chất thập phần khinh bạc, hơn nữa tuyệt đối không ngừng là chỉ cần có tiền là có thể mua được. Bởi vì thời buổi này thương nhân căn bản xuyên không được loại này quần áo. Hoa Vinh Nguyệt cảm khái này tám phần lại là thất vương gia, tùy tay tặng kèm. Cùng nàng phỏng vấn khi xuyên y phục giống nhau, đều mang theo cổ phiêu phiêu dục tiên cảm giác, tuy rằng không rõ ràng lắm vị này vương gia cùng Dịch Linh Lung chi gian đến tột cùng là cái gì chẳng huống. Đời trước hai người giống như thành nhân sau cũng liền cơ bản không có lui tới. Nhưng là không thể không nói vị này vương gia đối Dịch Linh Lung thật là thực hiểu biết. Lấy nàng cái loại này tướng mạo, chỉ sợ cũng liền xuyên loại này khinh phiêu phiêu quần áo nhất có tiên khí. Hoa Vinh Nguyệt mặc xong quần áo liền đẩy cửa đi ra ngoài. Vương Lăng Siêu bọn họ còn ở lâu phía dưới yên lặng mà chờ. Đi theo hắn bên cạnh còn có mấy cái dấu ở chỗ tối người. Phụ trách ở xuất hiện đặc thù trạng huống khi lập tức hỗ trợ. Này đó Hoa Vinh Nguyệt lên xe thời điểm bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Này đó cùng nàng cùng nhau tới Trương Việt cũng ở che giấu trong đám người. Mọi người đều còn nhớ rõ Hoa Vinh Nguyệt tới khi bộ dáng là một cái rất điệu thấp, nhìn tướng mạo cũng rất hiền lành người, ngươi sợ hãi sao? Trung niên nam nhân hỏi Vương Lăng Siêu. Vương Lăng Siêu cười lạnh nói, sợ hãi cái gì? Ta sợ hắn không chờ xuống dưới cũng đã xấu mặt. Thật không nghĩ tới Lục Phiến Môn vì sao tìm như vậy một người. Hắn nói mới vừa nói một nửa, liền bỗng nhiên nghe thấy chung quanh một trận kinh hô. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy lầu hai có cái một thân áo xanh nam tử đứng ở thang lầu nơi đó nhàn nhạt nhìn phía dưới. Chương 78 khí thế cùng phản nguôi giận thế đổi hào. Quần áo Hoa Vinh Nguyệt theo thang lầu chậm rãi đi xuống tới. Nàng một chút lâu liền lập tức tiến vào trạng thái, làm lầu một không ít đang ở ăn cơm người đều nhìn lại đây. Lục soát khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Lúc này nàng cùng mấy ngày hôm trước thấy phi thường bất đồng. Ở trong lòng mọi người Hoa Vinh Nguyệt không giống như là cái thích ở trước công chúng cao điệu người, nhưng là hôm nay nàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm vẫn luôn là đạm mạc lại cũng đủ hấp dẫn. Người tròng mắt, vô cùng đơn giản sau lâu cũng đã hấp dẫn vô số tầm mắt, cho nên như vậy xuất hiện ở mọi người trước. Mắt Hoa Vinh Nguyệt là phi thường lệnh người cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là cùng nàng không thân vài người, càng là cảm thấy kinh ngạc, ta đi. Đây là Hoa ca, Trương Việt ở dưới nhỏ giọng nói. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt một người an tĩnh từ trên lầu hạ, không nói một lời cũng đã phi thường có khí thế, thẳng làm hắn không dám nhiều lời nói. Này chung quanh cũng cất giấu không ít Lục Phiến Môn lão tiền bối, có một cái râu đều đã hoa râm, nhưng lại rất có tinh thần lão nhân vừa nhìn thấy như vậy Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt liền sáng lên. Gật gật đầu, này tiểu hài tử khí chất không tồi. Hết chương.